Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, cao lên tới thông huyền cảnh. Vì lẽ đó dù cho hiện ở Tiêu Nhiên hành sự lại bá đạo, bọn họ cũng sẽ không đi quản. Đã có cái nào làm càn làm bậy dị nhân ở mặt trước vì bọn họ xông pha chiến đấu, bọn họ hà tất còn muốn mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đi cướp quái đây. Chỉ cần hiện ở tích trữ thực lực, chờ đến hắc ám sa trùng sắp gặp tử vong thời điểm, lại xông lên cướp giật là tốt rồi. Đến thời điểm tràng diện nhất định vô cùng kịch liệt. Đối với những người này trong lòng suy đoán, Tiêu Nhiên không khó coi ra. Bất quá đối với hắn mà nói, các ngươi tranh lợi hại đến đâu, cũng không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần có thể đem đồ chơi này giết chết là được. Miễn cho đến thời điểm mọi người đều muốn đồng thời thoát thân. Mắt thấy bốn phía lại không người dám dễ dàng tới gần hắc ám sa trùng, Tiêu Nhiên ánh mắt bắt đầu một lần nữa nhìn thẳng vào lên này con hình thể đã cao đến hơn 150 mét, bao quát cũng đạt đến hơn 180 mét cự đại nhím biển cùng vừa bắt đầu xuất hiện không giống. Lúc này hắc ám sa trùng hình thể đã lật hơn một nửa không ngừng, những người xúc tu phạm vi công kích cũng lần thứ hai tăng vọt. Coi như là ở đối phó bên người khó chơi mấy chục con ruồi thời điểm, cũng có vô số xúc tu hướng về bốn phương tám hướng những võ giả khác kéo dài quá khứ. Bất quá phạm vi một khi mở rộng, những này xúc tu trong lúc đó khe hở tự nhiên cũng theo mở rộng. Nhàn nhạt một hai căn xúc tu, căn bản không thể đối với mấy cái này tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong trở lên võ giả tạo thành quá to lớn uy hiếp. Coi như thật đánh bất quá, cũng nắm giữ sung túc thời gian cùng không gian qua chạy trốn. Tựa hồ là biết rõ Tiêu Nhiên khó chơi trình độ, cho dù lòng đất đã loạn thành một bầy, cũng không có bất kỳ cái gì một căn xúc tu lại đây chủ động công kích Tiêu Nhiên. Những người khác vừa bắt đầu còn tưởng rằng bay ở giữa không trung này con hắc ám sa trùng thì sẽ không qua công kích bọn họ. Có không ít người cũng bay đi tới. Nhưng vừa hiện lên đến, bọn họ liền biết mình suy đoán sai. Bởi vì nhất phi đến giữa không trung, không chỉ có công kích không có đình chỉ hạ xuống, trái lại càng thêm kịch liệt. Thậm chí mấy người cũng chưa kịp phản ứng, liền bị những người xúc tu cho cuốn lấy. Nếu không có Tiêu Nhiên phát hiện cho dù một người một mũi tên bắn xuyên qua, đem những người xúc tu cho chặt đứt, những người kia e sợ liền lập tức chết. Trải qua lần này giáo huấn, còn lại những người kia càng là không dám tùy ý sằng bậy. Chỉ cần có xúc tu tới gần bọn họ, thì sẽ lập tức hướng về xa xa tránh né, không cho xúc tu công kích lần nữa đến bọn họ thời cơ. Thời gian, một chút trôi qua. Hắc ám sa trùng trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Mặc dù so với trước Tiêu Nhiên trọng thương nó trình độ đó còn rất xa không đủ, nhưng Tiêu Nhiên cũng đưa nó tu vi cho đánh rơi hội kim thân hậu kỳ. Liền ở Tiêu Nhiên dự định đồng dạng tiến công thời điểm, loại kia khiến người ta phiền muộn tiếng thú gào lần thứ hai truyền đến. Hắc ám sa trùng tấm kia lớn vô cùng miệng lần thứ hai mở ra, cuồn cuộn khói đen nương theo bão cát bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tựa hồ là bởi vì tu vi tăng cường nguyên nhân, lần này hắc vụ không chỉ có khuếch tán tốc độ càng nhanh hơn, liền ngay cả phạm vi cũng lớn hơn. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem hắc ám sa trùng xung quanh cơ thể hơn ngàn mét phạm vi toàn bộ bao trùm. Những người vẫn quay chung quanh ở hắc ám sa trùng bên người dị nhân tự nhiên cũng là ngay lập tức liền bị này cuồn cuộn khói đen cho triệt để bao phủ trong đó. A. Cứu. Chấm ngoặc kép. Cứu mạng A. Chấm ngoặc kép. Mọi người chạy mau ra. Chấm ngoặc kép. Những người dị nhân thất kinh thanh âm liên tiếp không ngừng truyền ra. Để hắc vụ ở ngoài người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi bên trong hiện ở đến cùng là quan hệ tình hình. Những người khác hay là không hiểu, nhưng Tiêu Nhiên nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Tại đây loại hắc vụ bên trong, có thể triệt để che đậy lại võ giả đối với bên ngoài tất cả giác quan. Thậm chí ngay cả những người khác công kích mình thời điểm, khả năng cũng không phát hiện được chân nguyên ba động. Nhưng ở hắc vụ bên trong, Này con hắc ám sa trùng trái lại như cá gặp nước. Không chỉ có thể tùy tâm sở dục công kích người khác, còn có thể ẩn tàng cũng bảo vệ mình không bị công kích đến. Lúc trước Tiêu Nhiên cái này bị ngoạn ý bao phủ thời điểm, vẫn là lợi dụng tâm diễm cùng địa hòa kết hợp, mới đem đốt tan. Hiện tại những cái kia bị vây quanh dị nhân hiển nhiên là không có thủ đoạn tấn công như thế này. Thời gian một chun trà quá khứ, trừ hai tên đạt đến nửa bước kim thân cảnh giới dị nhân chạy ra đến. Còn lại những người kia tất cả đều không biết rõ tung tích. Liên tục lăn lộn hắc vụ bên trong cũng yên tĩnh đáng sợ. Lại không một tia tiếng động. Này hai tên may mắn chạy ra đến dị nhân hoàn toàn biến sắc. Hắc vụ bên trong không hề tiếng động. Ý nghĩa bọn họ lần này lại đây những người kia, rất có thể tất cả đều chết sạch sẽ. Phải biết, bọn họ những này dị nhân tu luyện cực kỳ khó khăn. Mỗi một cái tu vi đạt đến cửu giai dị nhân, đều là bọn họ dị tộc bảo bối. Nhưng là hiện ở, hơn 20 người liền như thế chết ở chỗ này. Điều này làm cho bọn họ trở lại sao vậy nói. Sao vậy đi tiếp thu trong tộc những người khác chất vấn. Còn không chờ bọn họ trong lòng tự trách xong, một luồng khí thế khủng bố đột nhiên từ cuồn cuộn hắc vụ bên trong bốc lên bay lên, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý lực. Chuyện này, đồ chơi này tu vi khó nói cao lên tới thông huyền cảnh. Cái này tựa hồ cùng bên ngoài mấy vị kia sử giả trên người đại nhân khí tức một dạng. Tiếng kinh hô bỗng nhiên từ trong đám người vang lên. Bọn họ đã sớm ở chú ý bên này tình huống. Lúc này từ hắc vụ bên trong tỏa ra tức giận tức. Nhất thời để bọn hắn tất cả mọi người nhận ra được. Từng cái hoàn toàn biến sắc đồng thời. Càng là gắt gao chừng mắt hắc vụ lăn lộn vị trí. Thậm chí còn có một chút người đã lặng lẽ đem truyền tống ngọc giản lấy ra đến. Chỉ cần vừa có bất kỳ chỗ không bình thường, bọn họ sẽ lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống ra ngoài. Giữa không trung, Tiêu Nhiên mi đầu đồng dạng nhíu chặt, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, trải qua như thế thời gian dài phấn đấu, cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc. Càng không có để hắn nghĩ tới là, những này dị nhân nhìn như vậy thông tuệ, nhưng trên thực tế gặp phải loại này dở trò, dĩ nhiên căn bản không đỡ nổi một đòn. Như vậy nhiều người, lúc này trừ này hai cái ở bên ngoài, còn lại đã sớm chết tuyệt. Tiêu Nhiên một điểm sinh mệnh khí tức cũng không nhìn thấy. Chết thì chết, nhưng Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Những người này sinh mệnh tinh hoa, dĩ nhiên trợ giúp hắc ám sa trùng thành công tiến hóa đến thông huyền cảnh trình độ. Thông huyền cảnh, thông huyền, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở bên trong khói đen. Trong ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Cuối cùng, ở bốn phía mấy trăm người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, Tiêu Nhiên lần thứ hai lấy tay ra bên trong phá pháp cung. Vô số đạo thiên địa linh khí hướng về Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung hội tụ tới. Cuối cùng ngưng tụ thành một căn hiện ra đủ mọi màu sắc, dài đến 6 thước cự đại mũi tên. Ở mũi tên mặt ngoài, còn phụ một tầng cháy hừng hực hỏa diễm. Tuy nhiên đồng dạng là Tiêu Nhiên tâm diễm, nhưng lần này Tiêu Nhiên chính là ra tay toàn lực. Tâm diễm đã triệt để hóa thành thực chất, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Xèo, tê liệt không khí giống như tiếng nổ mạnh vang lên. Đủ mọi màu sắc mũi tên, ở tất cả mọi người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, hướng về cuồn cuộn hắc vụ bên trong bắn nhanh mà đi. Mũi tên tốc độ cực nhanh, vừa mới tiếp xúc hắc vụ, liền đem này một khối hắc vụ cho triệt để bốc hơi lên. Cuối cùng ở trong mắt tất cả mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp chui vào trong khói đen bộ. Ầm ầm ầm, cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên. Khủng bố chân nguyên ba động đồng dạng xuất hiện. Cho dù ngăn cách lấy nồng đậm hắc vụ, mọi người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một đạo hào quang màu nhũ bạch lóe lên một cái. Rồi biến mất. Giống như là quan hệ đồ, vật triệt để nổ tung. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 719, tiêm lộ tới cứu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.